Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, Liễu gia khốn cảnh. Đối với người đẹp mà nói, sắc đẹp luôn luôn là một cái tốt nhất vũ khí, đặc biệt là đối với người đàn ông. Đó là hữu dụng nhất chỗ. Cho dù Diệp Trần là một cái đã kết hôn nam tử, nhưng Liễu Như Yên cũng không ngại một điểm này. Nàng cũng không phải muốn chạy lên cầm mình đưa đi, mà là lợi dụng mình ưu thế. Ở Diệp Trần nơi này lấy được chút gì? Ta đi trước, cái này 2 ngày cho ngươi tin tức. Diệp Trần bỏ lại một câu nói, liền đi ra quán cà phê. Khu vực này là khu náo nhiệt, đám kia hắc y nhân cũng không dám tùy tiện làm bậy. Liễu Như Yên an toàn đổ vậy không cần quá lo lắng. Ra quán cà phê, lái xe, Diệp Trần đi Kim Thủy Loan lái đi. Chỗ này là Dương Hùng đại bản doanh, căn bản cũng không có việc gì, đều là ở chỗ này. Ngày hôm nay hắn không có chuyện gì, vừa vặn tới đây xem. Đến nơi, đem xe đậu xong, liền chuẩn bị trực tiếp đi vào. Đứng lại, người ai à, biết nơi này là địa phương nào không? Cửa một người an ninh nhưng là đem hắn cho ngăn lại. Không thể đi vào. Diệp Trần hỏi ngược một câu. Đi vào có thể, có thể hội viên sao? Có người mời sao? Nhân viên an ninh kia thần khí vô cùng hỏi. Một bộ không có những thứ này chứng kiện liền không cho đi dáng vẻ. Dương Hùng ở đây không? Tìm hắn tới. Diệp Trần vậy không nói nhảm, trực tiếp hỏi nói. Dương Hùng, nghe được cái tên này. Cửa bảo an rõ ràng có chút không phản ứng kịp, nhưng cẩn thận ở trong miệng thì thầm mấy câu, lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Má của ta ơi, đây không phải là hội sở đại lão bản sao? Thằng nhóc này lại không ngừng kêu ông chủ lớn tên chữ. Thật là đáng chết. Người ai à, biết chúng ta Dương Tổng có nhiều bận rộn không? Cũng biết mù mấy cầm nói bậy. Bảo an không vui nói. Dương Tổng người lớn như vậy vật, sẽ nghe ngươi nói sao? Thật là khôi hài. Từ đâu tới cút đi đâu? Ta chẳng muốn lại thấy được ngươi. Nếu không cầm chân ngươi cắt đứt. Bảo an hung hăng vừa nói. Tên này. Nói điểm khác quản lý tên người, hắn có lẽ an tâm. Hết lần này tới lần khác người này nói Dương Tổng tên chữ. Đùa gì thế? Cái này, Diệp Trần cũng là không có biện pháp, chỉ có thể lấy ra điện thoại, bấm Dương Hùng điện thoại. Tông chủ, ngài tìm ta. Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền tới Dương Hùng thanh âm, mang một chút khẩn trương. Ta ở Kim Thủy Loan cửa, nhưng là không vào được. Diệp Trần trực tiếp nói, ta báo ngươi tên chữ, cái này cũng không hiệu nghiệm à? Cái gì? Bên đầu điện thoại kia Dương Hùng, hù được run run một cái, liền vội vàng nói, tông chủ, ngài hơi chờ một tí, ta lập tức tới ngay. Nói xong, liền nghe được một hồi đùng đùng thanh âm, sau đó chính là một hồi dồn dập tiếng chạy bộ. Diệp Trần lúc này mới đưa điện thoại di động tắt đi. Ua! Ngươi còn không đi đâu? Nhân viên an ninh kia nhìn Diệp Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhất thời liền khó chịu đứng lên. Ta nói cho ngươi, hiện tại chúng ta Dương Tổng còn đang ngủ đâu. Ngươi cầm mình làm người nào? Còn tìm Dương Tổng, cũng không đi tiểu ngắm nghía trong gương. Ngươi như vậy, có cái gì tư cách tìm chúng ta giám đốc Dương? Ta không tư cách sao? Diệp Trần chỉ là cười một tiếng, không nói gì. Và những người này nói chuyện là nói không thông. Dẫu sao, mình thế giới, bọn họ làm sao sẽ hiểu. Cũng không lâu lắm, tên này an ninh xem nhiều liền được đánh vào. Ngày thường hắn thấy Dương Tổng, là ăn mặc tiêu chuẩn Tây Trang, vô cùng uy nghiêm, là mấy trăm cái tiểu đệ đại lão. Trước mặt người khác hay sau lưng người khác, đều là tất cả loại phô trương, để cho người nhìn mà sợ. Nhưng hôm nay, hắn lại thấy quần áo xốc xếch, ăn mặc một cái quần áo ngủ, đạp dép liền chạy ra ngoài Dương Hùng, cả người cùng một chưa tỉnh ngủ con cú mèo như nhau. Không có chút nào uy vũ có thể nói. Tông chủ, ngài tới rồi. Dương Hùng như một làn khói đến Diệp Trần trước mặt, rất cung kính thi lễ một cái, liền vội vàng nói, ừ, tới đây có chút việc. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, Bây giờ có thể tiến vào sao? Có thể, có thể. Dĩ nhiên có thể. Dương Hùng đem Diệp Trần cho mời đi vào. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một mắt đứng ở cửa bảo an. Thằng nhóc này, sợ là phải hại chết mình đi. Xong rồi. Nhân viên an ninh kia dĩ nhiên là cả người chấn động một cái. Khó có thể tưởng tượng nhìn Dương Hùng cùng trước kia cái đó tên chưa từng có ai biết đến nam tử. Hắn không nghĩ tới, tên này lại thật biết Dương Tổng. Hơn nữa, xem cái này dáng điệu, Dương Tổng đối với hắn còn một mực cung kính. Có loại cấp dưới cảm giác, vậy hắn là nhân vật lớn gì? Bảo an nghĩ tới đây, cũng mau khóc lên. Đây không phải là muốn mình mạng nhỏ sao? Cái này Dương Tổng đoán chừng là sẽ không bỏ qua mình. Thật là xong đời. Bảo an cũng muốn tìm một tường trực tiếp đập đầu một cái tự tử thôi. Cái này còn làm cái gì? Trong phòng, Diệp Trần ngồi xuống, uống một hớp trà, liền nói, gần đây Tống gia vậy vụ án tra thế nào? Hồi bẩm tông chủ, nhắc tới cũng kỳ quái. Nguyên bản vậy vụ án là ở hình trinh đại đội trên tay. Nhưng theo ta người thủ hạ xem xét, bọn họ tự hồ không có tra xét, đem vụ án rời giao ra. Dương Hùng trầm tư một tí, liền nói, ta hoài nghi, Thiên Hải tới một ít võ đạo cao thủ, chính là đã từng là Mộ Đạo Tông. Mộ Đạo Tông, Diệp Trần nghe được cái tên này, chính là một hồi nghiêm nghị, mặc dù danh tự này bên trong mang theo một cái tông chữ, nhưng cũng không phải một cái tông môn, mà là một cái tổ chức, một cái đặc biệt cân đối thiên hạ tất cả đại tông môn tới giữa thăng bằng tổ chức. Cũng là vì nước phục vụ. Nhắc tới cái tổ chức này, Diệp Trần cũng là thần sắc phức tạp. Năm đó, Kình Thiên Tông tan biến. Hắn chính là quá tin tưởng Mộ Đạo Tông. Mộ Đạo Tông người phụ trách thiên thần. Tự mình cho Diệp Trần phát tin tức. Nói Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông không có kết hợp với nhau. Để cho hắn không muốn lo lắng. Nhưng cũng không lâu lắm. Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông liền liên lạc đánh lên cửa. Một lần hành động tiêu diệt Kình Thiên Tông. Cái nghi vấn này, Diệp Trần vẫn luôn rất muốn tìm Mộ Đạo Tông Thiên Thần hỏi rõ ràng. Nếu không, Diệp Trần cái này trong lòng từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Thiên Thần vì sao phải lừa gạt mình? Nói cách khác, Tống gia vụ án đã giao lại cho Mộ Đạo Tông. Phải không? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Ta xem 89/10. Chính là như vậy. Dương Hùng gật đầu một cái. Gần đây cái này hướng gió. Ta quả thật phát giác một chút chỗ không giống bình thường. Không cần để ý hắn. Diệp Trần vung tay lên. Thiên Thần còn thiếu ta một cái giải thích. Ta đây muốn xem. Hắn còn có thể để cho người đối với ta động thủ không được. Ngươi và Cố Trường Thanh hai người cứ việc buông tay đi làm. Đem Tống gia sản nghiệp cũng nuốt vào. Mộ Đạo Tông cho dù muốn động thủ. Ta tin tưởng, Thiên Thần hắn sẽ tới trước tìm ta. Năm đó thủ oán, cũng nên tìm một cơ hội đầu xuôi đuôi lọt. Diệp Trần lạnh lùng nói. Thuộc hạ rõ ràng. Dương Hùng lập tức cung kính kêu. Ngoài ra, tập đoàn Trường Phong gần đây có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tính? Diệp Trần nhớ tới Liễu Như Yên sự việc. Liền hỏi liền một tí Liễu Trấn Uy công ty tình huống. Tập đoàn Trường Phong. Nghe được cái này, Dương Hùng một hồi kinh ngạc, nói, tông chủ, ngài làm sao biết tập đoàn Trường Phong xảy ra chuyện, Liễu Trấn Uy tự hồ là đang cùng một cái Trung Hải tổ chức hợp tác, vẫn là một cái phối hợp trên đường tổ chức, tàn bạo tay cay, cái tổ chức này cũng không phải là cái gì hiền lành. Hiện tại tập đoàn Trường Phong lâm vào một chút khốn cảnh, sợ là không một tỷ tiền vốn. Cũng không có biện pháp từ vũng bùn bên trong thoát thân. Một tỷ tiền vốn. Nghe được cái này số lượng, Diệp Trần cũng không khỏi nhíu mày. Hắn gần đây không có tiền vốn khái niệm. Nhưng một tỷ, nghe hết sạch nghe, liền biết có gian nan giường nào. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Hai ngày trước còn đi làm khách, thấy Liễu Trấn Uy còn có thể bình tĩnh như vậy. Không nghĩ tới, hắn đã là lún vũng bùn. Đây thật là thổn thức. Diệp Trần ngược lại là từ chưa từng nghĩ. Liễu Trấn Uy đã có phiền toái lớn như vậy. Còn như Liễu Như Yên. Diệp Trần vậy có chút khó khăn đứng lên. Thành tựu bằng hữu. Hắn dĩ nhiên là muốn kéo một cái. Nhưng cái này 1 tỷ tiền vốn. Cũng không phải hắn muốn giúp. Liền có thể giúp được. Tông chủ, ngài là muốn giúp tập đoàn Trường Phong sao? Dương Hùng nhìn ra một chút. Liền hỏi một câu. Chuyện này trước như vậy đi. Ta tùy tiện hỏi một chút. Diệp Trần khoát khoát tay. Không có tiếp tục nói hết. Nếu như hắn phải giúp. Vậy khẳng định cũng là Dương Hùng và Cố Trường Thanh xuất lực. Nhưng 1 tỷ tiền vốn. Cho dù là 2 người bọn họ. Cũng sẽ có điểm độ khó. Trả giá cao quá lớn. Không có ở đây Diệp Trần cân nhắc trong phạm vi. Dẫu sao. Đây không phải là sáng hôm nay giúp Hạ Mộng phụ thân vậy 80.000 đồng tiền. Tông chủ. Dương Hùng gặp Diệp Trần không muốn nhiều lời. Dĩ nhiên là không có hỏi nữa. Tông chủ. Ta gần đây tra được Ngô Sơn Long tung tích. Dương Hùng chợt nhớ tới một chuyện. Lập tức nói. Ngô Sơn Long. Diệp Trần vừa nghe danh tự này. Liền nghĩ tới. Kình Thiên Tông tứ đại đường chủ một trong. Và Dương Hùng. Cố Trường Thanh là cùng một chức vụ. À, hắn ở địa phương nào? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Đều là bộ hạ cũ của mình. Cũng là không nghĩ tới. Bây giờ còn có cơ hội sẽ lần nữa thấy. Hắn ở Trung Hải, sáng lập Ngô gia. Ta cũng là gần đây biết hắn con trai muốn tới Thiên Hải đón dâu một người cô gái. Dương Hùng nói tới chỗ này. Bỗng nhiên dừng lại một tí. Đúng rồi. Ngô Sơn Long con trai đón dâu người. Chính là Lâm gia trưởng nữ. Lâm Phi, vẫn là tông chủ vợ ngài muội muội. Lâm Phi, nghe được lời này, Diệp Trần nhất thời cười lên. Không nghĩ tới, Lâm Phi phải gả người. Lại là Ngô Sơn Long con trai. Đây cũng là gia Diệp Trần dự liệu. Tông chủ, cần ta cho Ngô Sơn Long phát tin tức sao? Dương Hùng mở miệng hỏi nói. Thời gian dài như vậy không gặp. Hắn cũng nên tới gặp tông chủ ngài. Không sao, có thích hợp cơ hội. Hắn lại tới. Diệp Trần ngược lại không gấp. Dù sao Ngô Sơn Long ngay tại Trung Hải. Cũng không gấp tại cái này tạm thời. Ở bên này không ở bao lâu. Diệp Trần liền đi ra ngoài. Dương Hùng đem Diệp Trần đưa đến cửa. Trước khi cái đó bảo vệ nhỏ còn đứng ở cửa. Vừa nhìn thấy Diệp Trần và Dương Hùng. Lập tức một hồi nghiêm nghị. Sau này cũng không muốn như thế phách lối cậy mạnh. Làm xong chính ngươi bổn phận sự việc. Diệp Trần cười một tiếng. Thuận miệng nói một câu. Nhân viên an ninh kia liền ánh mắt cũng không dám xem Diệp Trần như nhau. Ở hắn xem ra. Người này quá đáng sợ. Liền Dương Tổng đều phải đi theo hắn phía sau. Vậy khẳng định là thủ đoạn thông thiên nhân vật lớn à. Diệp Trần sau khi nói xong liền trực tiếp đi. Lưu lại Dương Hùng một người lúng túng đứng tại chỗ. Nhìn tông chủ hình bóng. Dương Hùng trong lòng bỗng nhiên lại có một chút bội phục. Nếu như là người thường. Trước bị bảo an cản ở ngoài cửa. Nói không chừng hiện tại thì phải phát một lần bạo nóng này. Hung hãn trừng trị hắn một lần. Nhưng tông chủ không có. Cái này gọi là độ lượng. Đây chính là lòng dạ. Người thành đại sự. Quả nhiên và người bình thường là không giống nhau. Nếu là Diệp Trần biết Dương Hùng trong lòng suy nghĩ. Khẳng định sẽ đến một câu. Đánh giám. Mình bất quá là lười phải cùng một cái bảo vệ nhỏ so đo. Từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. Lấy hắn hôm nay thân phận địa vị. Có cần phải đi đối phó một cái bảo vệ nhỏ sao? Hoàn toàn không cần thiết. Và bọn họ so đo. Bỗng dưng bị mất mình thân phận. Hạ xuống mình tầng thứ mà thôi. Diệp Trần vốn là muốn lái xe đi Hồ Thái Bình biệt thự nhà. Bất quá lại bị Lâm Nguyệt Giao một thông điện thoại cho kêu trở về. Lúc đầu tối hôm nay, Lâm thị tông tộc muốn chiêu đãi Ngô gia thiếu chủ. Toàn bộ người Lâm gia đều phải đến sân. Lâm Nguyệt Giao cũng giống như vậy. Còn rõ ràng yêu cầu thời gian. Lâm Nguyệt Giao sợ Diệp Trần lại cùng lần trước như nhau tới trễ. Dứt khoát trước một bước đem hắn kêu trở về. Ngô gia thiếu chủ Diệp Trần nghe được cái tên này. Ngược lại là biết. Đây chính là Ngô Sơn Long con trai. Cụ thể tên chữ hắn còn không biết. Ngày hôm nay gặp vừa gặp. Cũng đã biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?